Đan võ thần tôn, chương 3, sau một tháng, gia tộc thi đấu, gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Lung lay sắp đổ. Nhưng hắn lại như là kiên cố nhất hàng rào, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Nửa bước đã lui, Diệp Tinh Hà hơi dùng lực một chút, mấy đạo thủ đoạn độ lớn xích sắt trực tiếp bị hắn lực lượng mạnh mẽ cho vỡ nát đi. Ách Thúc quay người nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ách Thúc, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ách Thúc trong lòng buông lỏng, lập tức đau đớn kịch liệt cùng cảm giác suy yếu vọt tới, thân thể lung lay sắp đổ. Diệp Tinh Hà một thanh ôm hắn lên, thả sau lưng tự mình. Hắn nhìn chằm chằm Trương Đồng, gằn từng chữ, các ngươi, đều phải chết. Trương Đồng ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, vừa rồi Diệp Tinh Hà đánh gãy xích sắt một màn kia, khiến cho hắn một hồi kinh. Hãi, Diệp Tinh Hà cười lạnh, trực tiếp giết tới trong đám người. Một quyền liền đem một gã hộ vệ đánh một tiếng hét thảm, xương sườn đứt gãy, gai ngược vào trái tim. Lại một cước đem một người khác trực tiếp đá bay, quay người một khuỷu tay, chính chính đụng vào một người cổ chỗ. Ca một tiếng, cái cổ hĩnh đứt gãy, cái này người trực tiếp khí tuyệt mà chết. Bất quá một lát tại chỗ mười mấy người, hoặc là chết, hoặc là trọng thương. Chỉ còn Trương Đồng một người đứng thẳng, hắn run run rẩy rẩy, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất cuống quýt dập đầu, thiếu gia tha mạng, tha mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn, Diệp Tinh Hà khát máu cười một tiếng, đấm ra một quyền. Vừa rồi, người đánh ta, đánh vô cùng thoải mái a, Trương Đồng liều. Mạng ngăn cản, nhưng như thế nào chống đỡ được, bị này 3.000 cân một quyền, trực tiếp đập bay tầng tầng đụng ở trên tường, chậm rãi trượt rơi xuống đất. Đã không có khí tức, giờ phút này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên ồn ào tiếng người, hơn 10 người tràn vào. Đều là Diệp gia cao tầng, thấy phía trước nhất hai người, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên lăng lệ sát cơ. Cắn răng, từ trong hàm răng đầu nhảy ra hai cái tên, Diệp Tuyền, Diệp Hồng. Hai người bên cạnh càng có một lão già, râu tóc bạc trắng. Trên thân khí thế có chút hùng vĩ, nhìn như nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng kỳ thực tầm mắt khép mở ở giữa, nhưng lại có không nói ra được uy thế. Diệp gia đại trưởng lão, Diệp gia sau lưng thực tế trưởng khống giả. Hắn nói một câu, liền gia chủ Diệp Tuyền, đều không dám không nghe. Diệp Tuyền thanh âm đạm mạc phảng phất, phán quyết lão cầu ta Diệp gia nuôi ngươi, ngươi lại trộm cướp tổ tông chí bảo, lén xông vào địa lao trái với tộc quy. Chết, hắn trong thanh âm tràn đầy đạm mạc cùng mệnh lệnh chỉ ý tựa hồ hết thảy đã thành kết cục đã định. Diệp Tinh Hà mặc dù khôi phục thực lực nhưng cũng chỉ tương đương với thối thể cảnh tam trọng mà thôi. Diệp Tuyền, thối thể cảnh cửu trọng cao thủ. Diệp Hồng so Diệp Tinh Hà lớn mười mấy tuổi, thối thể cảnh bát trọng. Mà đại trưởng lão đối tất cả những thứ này cũng là không có phản đối. Diệp Tinh Hà cũng không bối rối. Hắn nhìn chằm chằm đại trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão ta nhớ được tộc bên trong có quy định. Nếu như có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ, như vậy có khả năng đặc xá tộc bên trong một người tội ác đúng hay không? Đại trưởng lão con ngươi mở ra, dị dạng hào quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, không sai, là có như thế một quy củ. Diệp Hạo khinh thường cười nhạo nói, Diệp Tinh Hà, một giới phế vật còn muốn làm gia chủ. Ngươi là nằm mơ, vẫn là điên rồi. Người chung quanh vang lên một mảnh chế giễu thanh âm. Diệp Tinh Hà đơn giản bị điên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Diệp Hồng là thiếu gia chủ, nếu như ta có thể hạ gục Diệp Hồng, như vậy dĩ nhiên chính là đời tiếp theo gia chủ. Hắn nhìn về phía Diệp Hồng, Diệp Hồng, một tháng sau, gia tộc cuối năm thi đấu, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Diệp Hồng nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, ngươi, không có tư cách này. Hắn bây giờ đang ở Thanh Vân Thành, thanh danh vang dội, danh xưng Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Dựa vào đánh cắp Diệp Tinh Hà võ hồn, mới có hôm nay, vẫn còn ở đây, đối Diệp Tinh Hà ngạo. Mạn khinh thường, ở trước mặt người ngoài, tư thái cực cao. Bên cạnh Diệp Hạo cười nhạo nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cái phế vật tiện chủng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng khiêu chiến ta đại ca. Diệp Tinh Hà quay người nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, Diệp Hạo, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật. Nhưng, nếu là ngươi ngay cả ta phế vật này cũng không là đối thủ, ngươi lại tính là thứ gì? Ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Hạo khinh thường nói. Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một tiếng gào to chính là trực tiếp hướng về Diệp Hạo giết tới. Ngươi cái thối thể cảnh nhất trọng phế vật cũng dám khiêu khích ta. Chấm, Diệp Hạo đấm ra một quyền, thanh thế hiển hách, lực lượng trên không trung nhấp nhô chấn động, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm, nhẹ 3.000 cân lực lượng ầm ầm tuôn ra trực tiếp cùng quyền kia đầu đụng vào nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, bình yên vô sự. Mà Diệp Hạo thì là thịch thịch thịch liền lùi mấy bước vịn cổ tay, liền tiếng kêu thảm thiết. Cổ tay của hắn, đã là mất tự nhiên uốn lượn dâng lên. Hắn lại bị Diệp Tinh Hà một quyền đưa tay cổ tay trực tiếp giảm giá. Hoàn toàn không phải là đối thủ, một quyền, Diệp Hạo bại, mà Diệp Tinh Hà không ngừng nghỉ chút nào, bước chân tiến lên trước xuất liên tục bốn quyền. Tinh chuẩn vô cùng chính là rơi vào cũng tốt hai tay, hai chân. Tạch tạch tạch két, Diệp Hạo hai tay hai chân, trực tiếp bị đánh gãy. Hắn tứ chi đứt gãy, té ngã trên đất kêu thê lương thảm thiết. Đau đến lăn lộn đầy đất, Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng. Diệp Hồng hiểu rõ hắn ý tứ, lấy máu trả máu, ngươi đoạn ta hai tay, ta đoạn ngươi tứ chi. Diệp Hạo vẻ mặt ảm đạm, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy run sợ. Mọi người đều kinh, Diệp Tinh Hà không phải biến thành phế nhân sao, làm sao khôi phục thực lực, mà lại, hắn tuy chỉ có thối thể cảnh nhất trọng, lại có thể hạ gục thối thể cảnh tam trọng Diệp Hạo. Diệp Hạo khàn giọng nói, ngươi không phải thối thể cảnh nhất trọng sao? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực đảo? Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, nhìn về phía Diệp Hồng, hiện tại ta có hay không khiêu chiến tư cách của ngươi? Khôi phục một chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Diệp Hồng nhìn xem Diệp Tinh Hà, lắc đầu, đầy sức nhìn xuống chi sắc. Cũng tốt, sau một tháng, gia tộc thi đấu ta liền cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Chấm, đến lúc đó cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt chính thức hạ gục Diệp Tinh Hà, khiến cho hắn thành vì mình đá đặt chân. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Tinh Hà, đều như là xem một người điên một dạng. Mặc dù hắn đánh bại Diệp Hạo, nhưng không ai cho là hắn lại là Diệp Hồng đối thủ. Cho dù là thiên tài, mong muốn theo thối thể cảnh nhất trọng tăng lên tới thối thể cảnh thất trọng ít nhất cũng phải thời gian 5 năm. Diệp Tinh Hà sợ là điên rồi, còn muốn khiêu chiến Diệp Hồng. Thiếu chủ một ngón tay là có thể đưa hắn nghiền chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi duỗi ra một ngón tay, sau một tháng, gia tộc thi đấu. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão chậm rãi nói, yên tâm, một tháng này bên trong ai cũng không động đậy này câm điếc. Diệp Tuyền mắt sáng lên, tiếp lấy khôi phục như thường, cái kia liền lại để cho ngươi sống tạm một tháng. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Tinh Hà bất quá là đem tử vong thời gian kéo sau một tháng mà thôi. Sau một tháng, liền là tử kỳ của hắn. Diệp Hồng hờ hững nói, sau một tháng, gia tộc thi đấu, Thanh Vân Thành các đại gia tộc thậm chí là Diệp gia chủ mạch người, đều sẽ đến đây xem lễ. Đến lúc đó ta lại ở tất cả mọi người trước mặt đưa ngươi đạp tại dưới chân, hung hăng nghiền ép. Nhưng ngươi biết ai mới là Diệp gia thiên tài chân chính. Tính toán của hắn là tại tất cả mọi người trước mặt hạ gục Diệp Tinh Hà. Giết người chu tâm, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Ách Thúc liếc mắt quay người rời đi. Cách chương.